khí phách thành chủ xoài đại phu, chương 41, góc truyện audio.com. A đại đâu, Hùng phụ nhíu mi, mấy ngày qua đầu lão lại bạc hơn. Đi ra ngoài, ai, đứa nhỏ này, có thể làm sao a, vốn đang có thể giúp hắn lo liệu một hôn nhân tốt đẹp, ai biết. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a, Hùng mẫu cũng là thần tình lo lắng. Từ sau khi trở về, Hùng đại giống như thay đổi thành một người khác, cả ngày đần mặt ra, cũng không nói lời nào, mỗi ngày lúc mặt trời mọc thì đi, mặt trời lặn thì về, một ngày cũng không biết ở bên ngoài đi loạn thế nào, cũng không biết có ăn uống gì không, khổ người to lớn kia, lập tức liền gầy không ít. Lại nói việc làm ăn của Thiện Dược Đường, lại xuống dốc không phanh. Cũng không biết ai đem chuyện Hùng đại truyền ra ngoài, toàn bộ mọi người trong thành đã biết. Nói cái gì đại phu Thiện Dược Đường là thỏ nhị gia võ lâm nhân sĩ nuôi dưỡng, còn bị vứt bỏ sau khi vô tình đùa bỡn, làm cho trên người một thân bệnh tật lập tức sắp chết, Thiện Dược Đường cũng không sạch sẽ, tất cả đều là bệnh độc. Loại đồn đãi kiểu này đếm không hết lại càng nói càng ngoa. Ai, hai lão lại thở dài, không chỉ có bọn họ làm ăn kém, ngay cả việc làm ăn của nữ nhi nữ tế cũng bị liên lụy, toàn gia có thể nói là ảm đạm a. Ngay tại lúc bọn họ nói chuyện, Hùng đại đi một mình ở trên đường cái, mọi người nhìn, mọi người soi mói, mọi người chỉ trỏ, mỗi một chỗ đều có nghị luận, nhưng hắn không hề thay đổi nét mặt, bởi vì hắn phải làm quen với chuyện này, phải cảm thụ loại ánh mắt khinh miệt này, phải cảm thụ loại không khí khác thường này, phải cảm thụ loại ngôn ngữ bén nhọn này, chỉ có như vậy. Chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm thấy được mình vẫn là một người đang sống. Từ sau khi trở về, Hùng đại tựa như bị mất đi linh hồn. Không cảm thấy sự tồn tại của mình, toàn bộ thế giới đều vặn vẹo, hắn nắm chặt tay bởi vì tức giận. Vừa nghĩ tới tất cả mọi chuyện, đều làm cho hắn hít thở không thông, cho nên hắn phải liều mạng tìm lại bản thân lúc trước. Hoặc là liều mạng muốn cho mình nhớ rõ cảm giác ngày cuối cùng đó. Như cái xác không hồn xuyên qua đường cái phồn hoa, đi tới thanh Phật tự tối hẻo lánh trong rừng, chỉ có ở trong này, mới có thể giống như trở lại thời điểm mới vừa biết nguyệt, như vậy khoái hoạt, không lo nghĩ. Muốn giải thích hoài nghi của hắn, muốn vì hắn chữa thương, muốn giúp hắn gác đêm, muốn bồi hắn ngủ. Muốn bay xuống thác nước trong nháy mắt, muốn hắn hộc máu mà mất tích. Hùng đại giơ tay chạm vào vết thương trên mặt, bên miệng lẩm bẩm: Nguyệt, ngươi sao còn chưa tới? Ta biết ngươi nhất định sẽ tới, ngươi sẽ không bỏ rơi mặc kệ ta. Nguyệt, ta thật vất vả mới đuổi tới ngươi, ngươi cứ như vậy đối với ta. Rất thương tâm đi, Phù giật kiếm che ngực bi thiết nói, bộ dáng kia đích xác làm cho người ta lo lắng. Nhưng nếu đối tượng là Vô Nguyệt Khánh nói, ngươi lúc nào thì cốt, vì, ngươi quá đáng đi. Được rồi, nếu ta buông xuống ý đồ đối với ngươi, ngươi có thể tốt với ta một chút hay không? Thấy Vô Nguyệt Khánh không đáp lời, Phù giật kiếm thử hỏi. Đều đến Hán Dương Thành, tại sao ngươi không trực tiếp đi tìm cái tên rốt nát kia? Ách đại phu, ngược lại hướng nơi hẻo lánh như thế mà đi, hắn ở trong này, thật sự, không thể nào đâu, ngươi sớm phái người hỏi thăm, Phù giật kiếm thu hồi kinh ngạc lộ ra nụ cười tuấn mỹ. Ta thật không biết tại sao ngươi lại đả thương hắn như vậy. Góc truyện audio.com, nếu như lời của ta chỉ cần đánh bất tỉnh hắn rồi để cho hắn đi. Ta không nghĩ cùng một tên hồ đồ ngu ngốc cả đời. Cho nên muốn theo ta cả đời, hắn phải thanh tỉnh. Ách, đối với loại thuyết pháp này của Vô Nguyệt Khánh, Phù Giật Kiếm chỉ có phần bội phục. Cũng chỉ có loại nhân tài như Hùng Đại mới thích hợp với loại bá đạo không hỏi đến ý muốn của người khác này. Nếu hắn bởi vì nguyên nhân này nghĩ không thông, trở nên ngu ngốc thì làm sao? Vô Nguyệt Khánh không hề trả lời, nhảy xuống ngựa, đem dây cương trực tiếp ném cho Phù Giật Kiếm. Ngựa ngươi giúp ta đưa khách, trong thành, buổi tối gặp lại tại đó, vì ta không phải người hầu của ngươi, trách không được Hàn Thác nói ngươi như vậy. Phù Giật Kiếm sờ sờ cái mũi, phát hiện Vô Nguyệt Khánh trước mặt hắn hoàn toàn một chút khí thế cũng không có. Bất đắc dĩ, đành phải dắt hai con ngựa trở về. Thánh chủ, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, Vô Nguyệt Khánh nhìn vào chỗ sâu trong rừng cây nói. Hồng Viêm, ngươi có thể trở về trước. Dạ, tiếng còn mà người thì không. Vô Nguyệt Khánh dùng khinh công chắp tiệt nhảy lên, nháy mắt liền biến mất ở trước cửa tự miếu. Hùng đại co cuộn lại, chân trần ngồi dưới đất, trên mặt đất từng đợt hàn ý đâm vào da của hắn, khớp xương phát lạnh, nhưng hắn không mảy may thấy khó chịu, ngược lại giống như hưởng thụ thực thích loại cảm giác này. Đột nhiên, một cỗ hương vị thoang thoảng nhiễu loạn suy nghĩ của hắn không tự giác kêu lên. Nguyệt, bỗng dưng, đầu hắn nhoáng lên một cái, vẻ mặt đột nhiên kích động, miệng mở nửa ngày, cũng chưa nói ra được một câu. Ánh mắt ảm đạm càng như thấy hy vọng mà toát ra ngọn lửa, hắn chống cây đứng lên, nhưng chân đã tê dại, hơn nữa cảm giác thấu xương vừa rồi kia làm cho khớp xương lạnh cứng vừa khẽ động thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Như vậy vài lần Hùng đại mới đứng lên được, Người đã đến rồi, hai người đều không có mở miệng, chính là lặng lặng nhìn, Vô Nguyệt Khánh chậm rãi đi vào, hai mắt lưu động theo tình yêu mãnh liệt tại gương mặt gầy mà tiểu tụy kia nghiêm túc đánh giá. Hùng Đại đồng thời cũng dùng ánh mắt tham lam thật sâu chăm chú nhìn Vô Nguyệt Khánh, rất sợ rời mắt hắn sẽ biến mất. Qua hồi lâu, Vô Nguyệt Khánh mới mở miệng, theo ta trở về, vĩnh viễn không hề tiến vào Trung Nguyên, ngươi nguyện ý chứ? Hùng Đại nở nụ cười, nguyện ý, vĩnh viễn không thể gặp cha mẹ ngươi, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý, vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ta, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý, vĩnh viễn yêu ta, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý, lúc này, Hùng Đại rốt cuộc nhịn không được, nước mắt trong suốt theo hốc mắt rơi xuống, lau thế nào cũng không hết, lau thế nào cũng không xong. Vô Nguyệt Khánh cũng nhịn không được ôm chặt lấy Hùng Đại, giống như muốn đem hắn nhu tiến vào trong xương cốt, siết lấy thật chặt. Hiện tại ra đi, không cho phép hối hận cũng không thể hối hận. Ân, Hùng Đại đáp nhẹ, hai người hơi thở hòa tan, thân thể dán chặt tại nơi thanh tĩnh này, tình cảm dâng trào. Vô Nguyệt Khánh mơn trớn gương mặt Hùng Đại thấp giọng hỏi. Còn đau không? Hùng Đại lắc đầu, nhỏ giọng nói. Trong lòng càng đau, Nguyệt, lời ngươi nói ngày đó là giả đúng không? Ta biết nhất định là giả, bằng không ngươi sẽ không đến. Ngày đó ngươi nhất định thực tức giận, ta rõ ràng đáp ứng ngươi sẽ không so đo ánh mắt của người khác nhưng... ta không làm được, gocchuyenaudio.com. Nguyệt, ta sau này sẽ cố gắng, ngươi có thể đừng nói những câu như thế nữa, cũng đừng rời khỏi ta có được không? Vô Nguyệt Khánh thấp trầm nở nụ cười, gấu ngốc này, còn có thể làm nũng sao? Sẽ không, vĩnh viễn cũng không. Dương đầu nhìn thoáng qua đôi hài trên mặt đất, ánh mắt lại nhìn chân của Hùng Đại, một phen ôm lấy hắn. Nhẹ đi nhiều quá, chúng ta đi thôi, ân, Hùng Đại nhớ tới thời điểm Vô Nguyệt Khánh lần đầu tiên ôm hắn, thời điểm nhảy qua thác nước. Hai người ly khai tự viện sau rừng, không biết tung tích. Mà Phù Giật Kiếm trong Hán Dương thành khách, mãi cho đến khi mặt trời lặn ở núi Tây mà vẫn không thấy nhân ảnh. Vô Nguyệt Khánh, ngươi gạt ta, chấm chấm, sau khi điên cuồng tức giận chửi mắng cả một đêm, ngày hôm sau vừa ra khỏi khách. Liền nghe thấy đại phu Hùng Đại của Thiện Dược Đường ở Thanh Phật Tự biến mất. Nghe nói là bị thần tiên đón đi, chỉ để lại một đôi hài. Đồng thời, lời đồn nổi lên bốn phía Thiện Dược Đường lập tức lại thành thánh địa. Chính Văn Hoàn, Cách Chương.